Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, rốt cục hoàn thành. Chi phiếu tới tay. 12 giờ trưa qua, Giang Bác mang theo Mộ Bạch Hinh về tới Shangri-La khách sạn. Một trận hào hoa tiệc, để tiểu nha đầu ăn đến đầy miệng là giàu, uốn lên con người vui vẻ vô cùng. Ăn rồi bữa trưa về sau, Giang Bác mang theo nàng đi trung tâm mua sắm, mua không ít y phục, giày, váy cùng rất nhiều chơi vui nhi đồng đồ chơi. Sau đó lại dẫn nàng đi công viên nước, một mực chơi đến lúc chạng vạng tối mới về khách sạn. Chiếu cố tiểu hài tử, Giang Bác ngược lại cũng đã biết, nhưng bởi vì hắn thời gian không có nhiều như vậy, đồng thời kỹ thuật lên không đạt tiêu chuẩn, cho nên hắn định tìm cái bảo mẫu đến chuyên trách chiếu cố nàng. Hỏi Mộ Bạch Hinh, tiểu nha đầu cùng Khang Hoa nói một dạng, nàng tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng rất thông minh, cũng rất nghe lời hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý Giang Bác đề nghị. Đồng thời, nàng còn chủ động biểu thị muốn đi lên tiểu học, không muốn đi phía trên vườn trẻ. Đối với cái này, Giang Bác tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đợi đến mới một quý khai giảng quý đến, thì đưa nàng đi lên tiểu học. 8 giờ rưỡi đêm, tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ về sau, Giang Bác tắt đèn, rón rén mang cửa rời đi căn phòng ngủ này, đi vào phòng khách, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng xanh. Tâm lý vui vẻ, Giang Bác vội vàng mở ra hệ thống nhìn nhìn, chỉ thấy mặt bảng phía trên treo hai đầu làm lòng người tình vui vẻ nhắc nhở. Ấm áp nhắc nhở, hoàn thành Khang Hoa thỉnh cầu quan trọng, ở chỗ ngươi là có hay không thành tâm, như qua loa cho xong, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp thu hoạch được thù lao của hắn. Chúc mừng ngươi hoàn thành Khang Hoa thỉnh cầu, thu hoạch được đến từ thù lao của hắn, rốt cục hoàn thành à, quá tốt rồi. Giang Bác âm thầm nắm chặt lại quyền đầu, tâm lý một khối đá lớn cũng bởi vậy chậm rãi rơi xuống. Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói không khó cũng chưa chắc, quan trọng ở chỗ phải chăng muốn thành lòng chiếu cố Mộ Bạch Hinh. Nếu như tâm lý suy nghĩ là qua loa tác trách cùng mập mờ đối phó dưới, cái kia mặc kệ Giang Bác có phải hay không trở thành Mộ Bạch Hinh người giám hộ, đều không thể thu hoạch được Khang Hoa thù lao. Đây cũng là tại trong video Giang Bác hỏi thăm Khang Hoa vì cái gì tin tưởng hắn thời điểm, Khang Hoa không cách nào cho ra câu trả lời nguyên nhân. Bởi vì hệ thống tiếp thủ điều thỉnh cầu này, đem nó biến thành thực tế nhiệm vụ. Từ hệ thống giám sát, nếu như Giang Bác không đạt tiêu chuẩn, vậy dĩ nhiên cũng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đánh ngay từ đầu, Giang Bác thì không chuẩn bị mơ hồ sự tình, cho nên nhiệm vụ này hắn rất tự nhiên liền hoàn thành. Xem ra làm người tốt vẫn là có hảo báo a, Giang Bác tự lẩm bẩm. Trong hòm ai tầm, Khang Hoa thù lao đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Khang Hoa thù lao, đây là một tấm đến từ Germany ngân hàng không ký tên ngân hàng bổn phiếu. Ngươi có thể bằng vào này phiếu đi Frankfurter Germany ngân hàng tổng bộ rút ra 120 triệu cộng tiền mặt. Ấm áp nhắc nhở, nếu như ngươi ngại cái này rất phiền phức, ngươi có thể lựa chọn từ hệ thống làm thay, nhưng cái này cần ngươi thanh toán nhất định thủ tục phí. Tường tình mời đến nhập cửa hàng tự mình xem xét. 120 triệu cộng thù lao. Nhìn đến trong hòm ai tầm ngân hàng chi phiếu trong tích tắc, Giang Bác hô hấp biến đến dồn dập một số. Không qua, tiền này muốn đi Frankfurter mới có thể lấy, ngược lại là cái chuyện phiền toái. Muốn làm hộ chiếu cùng hộ chiếu, đến phí không ít thời gian a. Xem trước một chút hệ thống nói thế nào đi. Quay đầu đi vào cửa hàng, Giang Bác quét mắt nhìn một cái, thấy được trừ hoàng kim thả câu thẻ cùng nhiệm vụ từ bỏ thẻ bên ngoài khác một vật. Ngân hàng chuyển khoản, một lần không nguy hiểm mau lẹ chuyển khoản, 200 tiêu phí giá trị. chỉ cần 200 tiêu phí giá trị a. Đảo cũng không nhiều, cái này cũng không có gì tốt suy tư. Phí tổn 200 tiêu phí giá trị, đổi tới một lần không nguy hiểm, mau lẹ chuyển khoản. Không chỉ có bớt lo dùng ít sức, còn tiết kiệm thời gian, khẳng định là có thể được. Rõ ràng, Giang Bác trực tiếp từ bỏ xuất ngoại dự định, tuyển định từ hệ thống thay chuyển khoản. Bất quá, đi vào trang chủ mặt mắt nhìn tiêu phí giá trị, 131 điểm. Mộ Bạch Hinh chuyện này, thật cũng không phí Giang Bác bao nhiêu tiền, chủ yếu là tiểu hài tử đồ vật cũng không quá đáng tiền. Một đống lớn y phục giày, 20 đến 30 ngàn thì làm xong, còn lại tất cả đều là Giang Bác hai ngày này ăn quát chi tiêu. Điểm ấy tiêu phí giá trị hiển nhiên còn mua không nổi ngân hàng chuyển khoản. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Mắt nhìn chỗ khu nhiệm vụ, bên trong còn mang theo một cái tiêu phí 5 triệu vây cá nhiệm vụ. Giang Bác những ngày này một mực không tâm tư đi xem trực tiếp. Bất quá, lúc này cũng nhanh 9 giờ tối. Hắn không tâm tư ra ngoài tiêu phí, cho nên thì soát điểm vây cá tích lũy chút tiêu phí giá trị. Thuận tiện đem nhiệm vụ cũng hoàn thành xuống đi. Mở ra đấu ngư áp, chú ý danh sách bên trong, thì một cái lộ bảo bảo còn tại trực tiếp. Giang Bác cũng không có kéo dài, trực tiếp điểm đi vào. Camera trước lộ bảo bảo vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn như trước đây xinh đẹp. Ban đầu vốn có chút màu nâu nhạt mái tóc, bây giờ bị nàng nhiễm trở về màu đen, đâm thành tráng kiện đuôi ngựa buộc ở sau ót, lộ ra trắng nõn cái trán cùng tinh xảo mặt trứng ngỗng. So với những cái kia trực tiếp lúc dùng tóc che che lấp lấp nữ dẫn chương trình mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, lúc này lộ bảo bảo giống như là gặp chuyện gì không vui. Đáng yêu khóe môi nhếch lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Khắp khuôn mặt là sầu khổ biểu lộ, trong mắt cũng đổ chiếu ra nhàn nhạt phiền muộn chi ý. Nhưng vào lúc này, nàng ngắm gặp một cái quen thuộc ID, nhất thời trong mắt phiền muộn tán đi, lập tức ngậm lấy ý cười mừng rỡ hoan nghênh nói: "Hoan nghênh màu đen cúp, trời ạ, bạn học cũ ngươi rốt cục đến xem ta. Chính ngươi tính toán, đều có bao nhiêu ngày không có tới ta nơi này? Thành thật khai báo, trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không bị cái nào tiểu tỷ tỷ mê? Không cách nào tự kềm chế rồi." Giang Bác hỗn đản này, thời gian thật dài không có phản ứng nàng. Lần trước vẫn là nàng chủ động gọi điện thoại cùng hắn nói chuyện phiếm, sau đưa cho hắn phát WeChat. Hắn cũng thích về hay không về, làm đến lộ bảo bảo tâm lý u oán không thôi. Thỉnh thoảng trong miệng đều sẽ mắng vài câu sắt thép thẳng nam. Màu đen cúp, nói mò cái gì đâu. Gần nhất nhiều chuyện, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Lộ bảo bảo bĩu môi nói, vậy ngươi bận bịu cái gì đâu? Dám không dám nói ra để cho ta nghe một chút a. Vội vàng kiếm tiền, ngoặc kép, hai người chuyển động cùng nhau một trận. Giang Bác đánh chữ dò hỏi, ta vừa mới lúc tiến vào, nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, xảy ra chuyện gì sao? Vừa nhắc tới việc này, lộ bảo bảo thì một mặt màu mướp đắng, thở dài nói, chuyện này nói đến cũng trách ta không may. Một hồi ta có cái PK, mà lại đối phương vẫn là cái đại dẫn chương trình, hàng năm thập đại đỉnh phong dẫn chương trình cấp bậc cái chủng loại kia. Ngươi nói ta có thể không lo sao? Đấu ngư niên kỷ độ thập đại đỉnh phong dẫn chương trình, cơ bản đều là fan bài hơn vạn, coi như không có lễ vật, nhiệt độ cũng ổn định tại 1 triệu trở lên siêu cấp dẫn chương trình. Lộ bảo bảo tuy nhiên bây giờ phát triển tình thế không tệ, nhưng nội tình quá kém, fan độ dính cũng không cao, cùng cái này siêu cấp dẫn chương trình PK, chỉ có bị ngược phân. Giang Bác cười cười, đánh chữ nói, ngươi một cái bạch ngân người chơi, thế mà có thể xếp vị đến vương giả, không đúng sao? Lộ bảo bảo trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ bất đắc dĩ. rằng giặc thở dài, đúng vậy a, phiền chết, bất quá chuyện là như thế này. Kỳ thật cái này PK không là của ta, là chúng ta công hội một cái đại dẫn chương trình, nhưng nàng giống như xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở bệnh viện nằm, đánh PK cái giờ này. Trong công hội hơi có chút thực lực dẫn chương trình, cũng đều có nhiệm vụ của mình, xếp tới sau cùng, thì thừa thực lực của ta coi như đầy đủ nhìn, cho nên trong công hội thì đem cái này PK nhiệm vụ an bài cho ta. Ai, buổi chiều PK vốn là không có thắng nổi mấy trận, đến ban đêm còn muốn huyết ngược ta, ta quá khó khăn bạn học cũ, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.